Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 232, ký kết ác linh khế ước. Một tái treo quải trượng lão đầu, trải lấy chỉnh tề đại bối đầu, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại xúc cùng Johnny trước mặt. Hắn cũng không có như cùng Whitcraft ra sân kinh người như vậy. Thật giống như vẫn luôn ở cái địa phương này, thẳng đến Johnny cùng xúc ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Hắn liền chậm rãi mở miệng, lộ ra một loại quái dị tiếu dung, tại cái này âm trầm đêm mộ phía dưới, lộ ra càng làm người ta sợ hãi. Arcadian phương thức không đều hẳn là so cái này dọa người sao? Xúc bình tĩnh dựa vào ở trên vách tường. Hai tay ôm ngực đối diện trước lão đầu nói ra. Thật sao? Xem ra ngươi gặp qua so ta càng kinh khủng ác ma. Mephistopho cười cười, đối xúc nhún nhún vai. Johnny gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Địa ngục chi hỏa trong nháy mắt tràn đầy mấy phần. Hắn lạnh lùng nói ra. Rời đi nơi này, Mephistopho, ngươi hương vị để cho ta cùng buồn nôn. Không sai. Cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, chính là xuyên qua toàn bộ ác linh kỵ sĩ nội dung cốt truyện nhân vật mấu chốt. Hắn cũng không phải là nhân vật chính, nhưng lại tính là nhân vật chính người dẫn đường. Mặc dù nhưng người dẫn đường này không thế nào quan tâm nhân vật chính. Vẻn vẹn chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Người tựa hồ qua cũng không tệ lắm. Johnny, Mephistopho giơ quải trượng dùng tay động. Ngẹo đầu nhìn về phía một thân lửa địa ngục, Johnny nói ra. Đương nhiên, những này đều tại ngươi xuất hiện trước đó. Johnny dùng khàn giọng thanh âm đáp. Hiện tại ta thật giống như tại cùng một cái việc ác bất tận rác rưởi đối thoại. Ngươi lại muốn tìm người ký kết ngươi cái kia đáng chết khế ước sao? Johnny, 10 năm trôi qua, ngươi vẫn như cũ không hiểu được tại sao cùng trưởng bối nói chuyện. Mephistopho híp mắt lại đến. Hắn trực tiếp giơ tay lên bên trong quải trượng, chỉ hướng Johnny. Lập tức Johnny tóc gáy dựng lên. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới giống như là bị tưới nước một đầu băng lãnh nước biển. Địa ngục chi hỏa trong nháy mắt dập tắt đi, mà ở trên người hắn, đến trả tại chữa trị vết thương, bị bất thình lình biến hóa cắt ngang đi. Johnny kêu thảm một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, treo bộ ngực mình xương sườn, đau sắc mặt tái xanh, chỗ ấy là Whitcraft ẩu đả hắn sau tạo thành thương thế. Đồng thời nhìn 10 phần nghiêm trọng, nhìn a, Johnny tiên sinh, Mephistopho đi đến Johnny trước mặt, vây quanh hắn đến đi tới, nói ra, lực lượng ngươi ta tùy thời tùy chỗ đều có thể thu. Đừng quên ngươi khi đó cùng ta ký khế ước. Giết, giết, ta, có gan liền. Johnny cái chán bốc lên hạ mồ hôi lạnh. Hắn dáng chống đỡ lấy thống khổ, giãy giụa lấy nói ra. Mephistopho không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía xúc, lộ ra mỉm cười, nói ra, ta nghĩ, hẳn là không cần cùng ngươi giới thiệu thân phận ta a. Không quan trọng. Ta cũng không có hứng thú. Xúc nhún nhún vai, tùy ý nói ra, bộ này khinh miệt thái độ làm cho Mephistopho kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có giống đối phó Johnny đối phó Xúc. Mà chỉ nói, ngươi muốn biết ta tại sao phải thu hắn lực lượng sao? Ai, vì cái gì? Xúc vẫn như cũ thản nhiên nói, bởi vì Mephistopho thân thể nhoáng một cái, đi vào Xúc trước mặt. Hai con ngươi biến thành huyết đồng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta, tìm tới càng thêm thí sinh thích hợp. Thí sinh thích hợp, xúc híp híp mắt, chỉ mình, nói ra, ngươi nói là ta sao? Vâng, Mephistopho lăng không từ trong ngực lấy ra một tờ in chữ viết nhầm giấy đen khế ước. Tại xúc trước mặt lắc lắc, nói ra, chỉ cần ngươi. Tại phần này khế ước phía trên, ký tên ngươi, trở thành ta ác linh kỵ sĩ. Như vậy ngươi đem cũng tìm được ngươi muốn hết thảy. tài phú, dục vọng một, huyễn tưởng, đều đưa trở thành sự thật. Ngoặc kép, thế nào, mê người sao? Mephistopheles 10 phần tự tin nói ra cái kia một bộ từng đối Johnny nói qua tìm từ. Ở những người khác nghe tới cái này có lẽ cực kỳ dụ hoặc. Nhưng ở súc trong lỗ tai, giống như là một kiện phổ thông đến không thể phổ thông hơn sự tình. Quỳ trên mặt đất thở hổn hển, Johnny đương nhiên biết Mephistopheles muốn làm gì. Hắn phân ra một cái tay kéo lấy súc ống quần, run rẩy thanh âm nói ra. Không, không cần, đáp ứng, hắn, lại, sẽ hại ngươi. Vừa dứt lời, Mephistopheles sắc mặt liền trầm xuống. Hắn hung hăng chừng Johnny một chút, cái sau thân thể liền bị một cỗ vô hình lực lượng ở trên tường. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra đồ ăn. Im miệng, ngươi cái này ngu xuẩn. Mephistopheles đối Johnny biểu hiện bất mãn hết sức. Mặc dù ngươi ở trước mặt ta tổn thương hắn để cho ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta cự tuyệt ngươi yêu cầu. Xúc đối với trở thành ác linh, kỵ sĩ cũng không có ý kiến gì. Liền từ tốn nói, nói đùa, hắn đã ổn sẽ vượt qua người cỗ này sừng sững khắp cả hệ ngân hà phía trên thực lực. Một cái ác linh kỵ sĩ có thể tính gì chứ? Tại Beyonder trước mặt, ác linh kỵ sĩ liền là con kiến hôi tồn tại. Ngươi khẳng định muốn như thế cự tuyệt ta sao? Mephistopheles cho rằng súc chỉ là tại giả vờ giả vịt. Liền tiếp theo dụ dỗ nói. Nếu như ngươi ký khế ước, ta thậm chí có thể cho ngươi ủng có vô cùng sinh mệnh cùng lực lượng. Đang lúc súc dự định lần nữa phất tay cự tuyệt thời điểm, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh! Phát động chi nhánh nhiệm vụ, ký kết ác linh khế ước, hấp thu tới từ địa ngục ác linh lực lượng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 100.000 điểm tích lũy, cùng một cái hắc ám trái cây. Hắc ám trái cây, súc kinh ngạc, nhưng trong lòng đại hỉ. Hắc ám trái cây cùng hắn Haki sắc màu bá vương đến từ One Piece bên trong, là hệ lô ra bên trong mạnh nhất mấy cái trái cây một trong. Nó liệt tại trái ác quỷ chi thụ đỉnh cái bóng chỗ. Lâu dài đến một mực có được hắc ám năng lượng. Càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng nổi là khi nuốt người ăn cái này mai trái cây về sau thu hoạch được năng lực. Có được cho hết thảy sinh vật tử vong. Tuyệt vọng, tước đoạt lực lượng tối chi lực lượng. Đinh, chủ ký sinh nuốt hắc ám trái cây về sau. Có thể tùy ý hiệp định ác linh kỵ sĩ. Cũng có thể tước đoạt bất luận cái gì địa ngục sứ giả năng lực. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Cái này khiến súc càng thêm hưng phấn lên. Xem ra trong thế giới này hắc ám trái cây cùng One Piece bên trong vẫn là có chênh lệch. Dù sao tại One Piece bên trong cái này mai trái cây lực lượng càng nhiều là vì phối hợp nội dung. Cốt truyện tới súc trong tay. Đồng dạng cũng có thể phối hợp nội dung cốt truyện đến sinh ra tương ứng hiệu dụng. Ta đổi chủ ý, ta quyết định cùng ngươi ký kết khế ước. Xúc cười cầm qua khế ước, đem mở ra, cũng nhỏ lên huyết dịch của mình. Mephistopheles nhìn qua một màn này, hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng dương cười. Nhưng mà một giây sau, khiến cho người không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, một kiện ác linh khế ước lại bị súc nhỏ xuống đến huyết dịch, trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi. Súc cầm khế ước tay ngừng lại trên không trung, một mặt mộng bức. Mephistopheles cũng nhìn lấy hóa thành tro tàn khế ước, trừng lớn giả mắt. Loại chuyện này tại hắn trong trí nhớ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.